Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, Alter Ego bản ngã khác. Vào buổi sáng, Mordred thông báo với Sebastian rằng kế hoạch có sự thay đổi. Lẽ ra cậu phải đi thẳng đến văn phòng, nhưng thay vào đó, cậu quyết định đến thăm Morgan. Chủ nhân và phu nhân đã thông báo rằng họ sẽ trở về thành phố Mirat một cách gấp rút. Thiếu gia, chúng ta nên mong đợi họ trong vài ngày nữa. Mordred mỉm cười, cuối cùng cũng có tin tốt. Tài xế đã chuẩn bị sẵn xe vào lúc cậu rời trang viên. Người đàn ông vội vàng mở ô để hộ tống Mordred đến chiếc xe sang trọng. Sau đó kéo mở cửa và nhìn xuống. Mordred vỗ vai anh ta. Tôi sẽ ở với Morgan vài giờ. Không cần phải đợi, cứ tự thưởng cho mình thứ gì đó ấm áp và ngon miệng bằng tiền của công ty. Chỉ cần chắc chắn đến đón tôi vào buổi trưa. Tài xế của cậu đã phục vụ gia đình hơn một thập kỷ nay. Và từng chở Mordred đến và đi từ trường đại học. Nghe rằng hôm nay mình sẽ có chút thời gian rảnh. Anh ta mỉm cười. Cảm ơn ngài. Khi chiếc xe lái về phía phòng khám xa xôi nơi Morgan đang được điều trị, Mordred đột nhiên nhớ đến các thám tử từ ngày hôm trước. Họ quả là một cặp đôi thú vị, người đàn ông có vóc dáng khiêm tốn và xanh xao chết chóc, thô kệch, trong khi người phụ nữ cao lớn với làn da ô liu, mềm mại và dịu dàng dù có vóc dáng thể thao hoàn hảo. Theo mọi cách, họ hoàn toàn trái ngược nhau, gần như một cặp đôi không hợp nhau bước thẳng ra từ những trang chuyện trinh thám mà cậu từng yêu thích. Nhưng đó không phải là lý do Mordred đột nhiên nhớ đến họ. Tỉnh lại đi, đó có phải là những gì thám tử Athena đã nói không? Những lời kỳ lạ, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh. Cậu gần như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm của cô ấy trên vai mình. Một nghi ngờ kỳ ảo len lỏi vào tâm trí Mordred, và một nếp nhăn tinh tế xuất hiện trên trán cậu. Ngay lúc đó, chiếc xe lái lên cây cầu rộng, một xe hộ tống ở phía trước, một xe khác ở phía sau, mưa lớn đến mức hầu như không thể nhìn thấy chúng. Và đèn pha của những chiếc xe ở làn đường đối diện hòa thành một vệt mờ. Mordred đang chìm trong suy nghĩ. Một biểu cảm phức tạp xoắn trên những đường nét tinh tế của khuôn mặt cậu. Đó là lúc có thứ gì đó ở rìa tầm nhìn thu hút sự chú ý của cậu. Ngước lên, cậu chỉ vừa kịp nhận ra một chiếc xe tải ọp ẹp ở làn đường đối diện đang rẽ gấp. Sau đó, mọi thứ xảy ra quá nhanh để có thể phản ứng. Chiếc xe tải đâm vào cản sau của xe hộ tống, hất văng chiếc xe sang một bên trong một vụ nổ mảnh vỡ. Sau đó, nó đâm vào chiếc xe sang trọng phía sau với tốc độ tối đa. Mordred sẽ bị hất văng vào tường của nội thất bọc da nếu không có các túi khí bung ra ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu bị lắc mạnh và hoàn toàn mất phương hướng vì cú va chạm. Dây an toàn siết vào ngực, khiến cậu nghẹt thở, choáng váng. Mordred nghe thấy tiếng rít chói tai và cảm thấy chiếc xe di chuyển ngang. Sau đó, một cú va chạm nữa, và cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Chiếc xe đang rơi, dòng sông, trước khi Mordred kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Có một cú va chạm thứ ba, lần này là dữ dội nhất. Các túi khí đã xẹp vẫn bảo vệ cậu, nhưng sau đó, cậu cảm thấy nước tràn qua chân mình, lắc đầu để thoát khỏi sự mất phương hướng. Mordred nhìn xung quanh, cậu chỉ mất một phần giây để đánh giá tình hình. Chiếc xe bị hư hỏng nặng, cửa sổ vỡ tan và đang chìm dần xuống dòng sông đang dâng cao. Nước đã tràn vào cabin, dâng lên nhanh chóng ở một góc dốc. Cậu bị vướng vào dây an toàn một cách vô vọng và bị giam cầm trong một chiếc lồng mềm của các túi khí, chỉ vài giây nữa là bị nhấn chìm vào bóng tối lạnh lẽo. À, Mordred giật mạnh dây an toàn, nhưng thay vì thả cậu ra, nó dường như bị kẹt hoàn toàn. Chà, tất nhiên là vậy rồi. Dây an toàn được thiết kế để chống lại các chuyển động giật đột ngột. nước lạnh như băng bao phủ đầu cậu, và cậu đột nhiên không thể thở được. Giữ bình tĩnh, Mordred từ từ kéo dây an toàn, nới lỏng nó, rồi cúi xuống và tự giải thoát. Sau đó, cậu gỡ mình ra khỏi các túi khí và nhìn qua làn nước đục ngầu vào cửa sổ vỡ ở phía đối diện của nội thất xe. Phổi cậu đã bắt đầu bỏng rát, nhưng sự cứu rỗi đã rất gần. Tất cả những gì cậu phải làm là trèo qua cửa sổ, sau đó bơi lên mặt nước. Mordred đã chuẩn bị làm đúng như vậy khi ánh mắt cậu rơi vào hình bóng bất tỉnh trên ghế lái. Cậu nằm yên một lúc, rồi di chuyển theo hướng ngược lại với cửa sổ vỡ và đẩy mình qua khe hở hẹp giữa khoang hành khách và cabin lái. Chiếc xe đang chìm rất nhanh và xung quanh đã rất tối. Phía người lái đã chịu thiệt hại nặng nhất trong vụ va chạm và cũng bị biến dạng hoàn toàn. Cố chịu đựng sự thiếu oxy, Mordred mò mẫm tìm nút tháo dây an toàn của người lái và cố gắng tháo nó ra. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, cái kẹp bị cong cũng không chịu nhả. Lúc đó cậu đã nghẹt thở rồi. Nghiến răng, Mordred xoay cái kẹp và nhấn nút tháo bằng tất cả sức lực của mình. Cuối cùng, dây an toàn trượt khỏi cơ chế khóa, cho phép cậu túm lấy tài xế của mình và kéo cả hai đến kính chắn gió vỡ. À, cái này, khó hơn trong phim tưởng tượng. Mordred tuân theo một chế độ rèn luyện thể chất tương đối nghiêm ngặt. Và cậu đặc biệt thích bơi lội. Tuy nhiên, những bộ quần áo thời trang mà cậu rất thích giờ đây đang đè nặng cậu như những khối xi măng, kéo cậu sâu hơn xuống nước. Hơn nữa, trọng lượng của cơ thể bê ất trinh của người tài xế đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Cậu đã phải vật lộn để đẩy chính mình qua khối nước tối. Không yên tĩnh kéo theo một người đàn ông khác đơn giản là quá vất vả, quá khó khăn, và phổi cậu đang cháy. Phổi cậu cầu xin oxy, và một nỗi kinh hoàng hoảng loạn đang tràn ngập tâm trí, yêu cầu cậu buông bỏ gánh nặng của mình và tự cứu mình. Nhưng Mordred từ chối, thay vào đó, cậu chiến đấu chống lại dòng nước bằng tất cả sức lực có thể huy động, ngay cả khi tầm nhìn của cậu đã bắt đầu tối sầm lại. Rồi, cuối cùng, đầu cậu nhô lên khỏi mặt nước, và Mordred hít một hơi thở hổn hển. Bờ có vẻ rất xa, nhưng cuối cùng cậu cũng xoay sở để đến được. Kéo mình và tài xế lên bờ, Mordred ngã xuống, hoàn toàn kiệt sức. Cậu lạnh cóng, hít vài hơi thở khan khan. Cậu đẩy mình khỏi mặt đất và cúi xuống tài xế. Này, này, anh ngó, anh ta đã chết chưa? Tê liệt vì sợ hãi, Mordred nhẹ nhàng tát vào má người đàn ông. Trước sự nhẹ nhõm của cậu, người tài xế rên rỉ, ho ra một ngụm nước và từ từ mở mắt. Mordred thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn các vị thần. Nhưng sau đó, có điều gì đó không ổn với người tài xế. Đôi mắt anh ta trở nên kỳ lạ, đầy một thứ gì đó xa lạ và lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đeo găng của người đàn ông siết chặt cổ Mordred. Cái gì? Đột nhiên hung dữ, phi nhân tính, mạnh mẽ, người tài xế bóp cổ Mordred trong khi kéo cậu xuống đất và trèo lên trên cậu. Mở to mắt, Mordred cố gắng gỡ tay người đàn ông khỏi cổ mình, nhưng vô ích. Cứ như thể cổ cậu đang bị kẹp bởi một cái kẹp sắt, chỉ vài giây nữa là gãy. Ngay cả khi cổ cậu bằng cách nào đó sống sót, cậu cũng sẽ bị bóp cổ đến chết trước khi quá lâu. Cái gì? Khi cậu vật lộn một cách tuyệt vọng, vô vọng, tầm nhìn của Mordred bắt đầu tối sầm lại lần thứ hai trong ngày hôm nay. Đôi mắt kỳ lạ, thủy tinh của người tài xế là thứ duy nhất cậu thấy. Ca không, đó là lúc một bóng đen đột nhiên bao phủ họ, và có thứ gì đó lạnh lẽo lóe lên trong không khí. Màu nóng bắn tung tóe lên mặt Mordred, và cậu đột nhiên có thể thở lại, đẩy người tài xế ra. Cậu lùi lại và thấy một hình bóng mảnh mai đang cúi xuống người đàn ông điên cuồng. Một con dao sắc nhọn lại lóe lên, đâm vào da thịt người tài xế một lần nữa, thêm máu đổ xuống mặt đất ẩm ướt. Hình bóng xoay con dao, sau đó lạnh lùng đá vào bên sườn bị thương của người đàn ông, hất hắn ta trở lại xuống nước. Ai, người lạ cầm dao đang đứng quay lưng lại với Mordred, mặc một chiếc áo mưa rách dưới, rẻ tiền và một chiếc mũ không mấy nổi bật, đối lập với bầu trời xám và đường kẻ đen của cây cầu xa xôi. Hình bóng cao lớn của hắn ta vừa đáng sợ vừa quen thuộc một cách kỳ lạ. Cuối cùng, người lạ quay lại và nhìn xuống Mordred, ánh mắt lạnh lùng của hắn ta đầy khó chịu và khinh miệt. Mordred giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của người lạ, khuôn mặt của chính cậu. Khi người lạ cúi xuống, máu vẫn còn nhỏ giọt từ tay hắn ta. Mordred vẫn đứng yên tại chỗ, phản chiếu của cậu nhợt nhạt và sốc trong đôi mắt giống như gương của Mordred kia. Khuôn mặt của người kia nở một nụ cười dễ chịu, và hắn ta thì thầm vào tai Mordred, giọng nói xảo quyệt của hắn ta đầy căm hận khó kiềm chế. Này, đồ ăn hại, ngay cả việc giữ mạng sống của mình, ngươi cũng không làm được sao? Ngươi yếu đuối, vô dụng, ta có phải làm mọi thứ cho ngươi không? Mũi dao cắn một cách căm phẫn vào má Mordred, để lại một vết cắt nông trên đó. Có những tiếng la hét và tiếng còi báo động ở phía xa. Đến khi cậu có thể cuối cùng di chuyển, người kia đã biến mất, như thể hắn ta chưa bao giờ tồn tại. Đưa một bàn tay run rẩy lên, Mordred chạm vào má mình, bàn tay cậu dính đầy máu, nhìn vào vết máu đính trên ngón tay mình. Mordred đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. Hắn đã trở lại. Ngoặc kép CVT. Cầu đề cử à? Hết chương.